Kế hoạch dưỡng thành Sesshomaru. Chương 34, khiêu khích. Góc truyện audio.com. Naraku, Seth lạnh lùng nói. Ây, ta cảm giác được trong giọng nói của Seth lạnh như băng. Tên kia lừa hắn, quả nhiên đã chọc phải lòng tự trọng của hắn. Đây là đâu, có liên quan đến cái tên khoác da cừu sao? Jake cần nói, nơi này có rất nhiều mùi yêu quái tạp toái cùng con người hỗn hợp cùng một chỗ. Giống hương vị trên người tên kia, thì ra hắn chẳng qua là cái bán yêu. Seth hừ lạnh một tiếng, xoay người nói, tốt nhất đừng ta gặp được hắn. Rất ít thấy ngươi chú ý tới người nào đó à, ta mỉm cười. Có thể được Seth chú ý chẳng phải là một chuyện tốt. Seth nói, không liên quan đến ngươi. Một mình ta cõng hai cái bao lớn. Đứng thẳng lưng nói, dù sao ta cũng tới. Không liên quan cũng biến thành có liên quan. Đi thôi, Jake cần, gọi A-un đến. Nặng chết đi, Jake cần nói, ta tại sao phải nghe theo con người như ngươi? Lý do rất đơn giản. Ngươi có phải đã thề sẽ trung thành với Sesshomaru? Tuyệt đối sẽ không phản bội hắn. Đúng, như vậy, nếu gặp được trưởng bối của hắn, có phải cũng nên tôn kính? Hơn nữa thề sống chết nguyện trung thành. Đúng, như vậy, ta là cô hắn, cũng chính là trưởng bối của hắn. Lời nói của ta ngươi có nghe không? Chẳng lẽ ngươi muốn phản bội Sesshomaru sao? Ta chính xác, cố ý biến biểu tình thành cực kỳ nghiêm túc. Jake cần mới đầu không tin. Làm sao có thể, nhưng hắn nhìn Seth, thấy Seth chẳng những không mở miệng phản bác mà biểu tình giống như không có nghe đến. Tiếp tục đi, khoảng cách gần như vậy. Seth không có khả năng không nghe thấy, nên Jake cần giật mình nói. Chẳng lẽ là thật, nhưng ngươi rõ ràng là con người. Không được sao, lập tức gọi A-un lại đây cho ta. Vâng vâng, nhìn Jake cần nghe lời chạy vội đi. Ta cảm thấy mỹ mãn mỉm cười. Quả nhiên, sai khiến một tiểu yêu quái như vậy rất có cảm giác thành tựu A, chỉ chốc lát sau. A-un hai đầu bị dẫn đến. Ta đặt ba lô ở trên lưng nó, nói, phiền toái ngươi A-un, ngươi phải mang ba lô, nhất định rất nặng đi, ta có chút đau lòng, vì thế ta tự cõng một cái ba lô, ngồi trên lưng A-un o, Toji, đồng, ngươi có chắc làm như thế A-un sẽ đỡ nặng. Nếu muốn truy đuổi tao Tô Sai, thì thể lực và kỹ thuật phải kết hợp tốt, cãi lão ngoan đồng kia công phu chạy trốn thật đúng là không thể coi thường. Mới truy ra một nơi, khi đuổi tới nơi hắn đã cưỡi lão Ngưu chạy mất rồi. Vì thế Seth rất tức giận, tài liệu cũng không tìm, chuyên tâm truy lão nhân ra. Mất mấy ngày, vốn là muốn quay về bên kia nhìn một cái, dù sao cũng mới chuyển trường. Bỏ học là không tốt, nhưng nhìn mặt Seth, ta ngay cả nói cũng không dám nói hơn một câu. Sợ bi bay lên trời giống rách cần. Seth thậm chí ngồi trên A-un một đường mau chóng đuổi. Hiện tại chúng ta đến nói sự khác nhau giữa A-un và Châu. Châu có bốn chân, nhưng không cứng bằng A-un. Châu có thể bay trên trời, nhưng không có tốc độ nhanh bằng A-un. Châu và A-un là đồng loại, nhưng Châu nó một cái đầu, còn A-un có hai cái đầu. Tóm lại, dùng A-un để truy Châu tao Tô Sai. Chỉ cần nửa ngày là có thể đuổi tới nơi. Nhưng, tên kia lại đang cùng đám người Inuyasha liên hoan. Ta ngồi đằng sau Seth, bị hắn hoàn toàn ngăn trở tầm mắt. Khi hắn nhảy xuống, Kagome mới cả kinh kêu lên. Tiểu đồng, rốt cục gặp, ta cõng ba lô của Kagome chạy đến nói. Dì bảo tớ mang ba lô đưa cho cậu. Tao Tô Sai nhìn thấy ta, cực kỳ ngạc nhiên, nói, ngươi còn chưa chết sao? Câu này nghe thế nào cũng không phải câu hỏi ân cần thăm hỏi. Ta lập tức cười trả lời. Ngài lão nhân gia còn chưa chết. Ta làm sao dám chết đâu. Nhưng hãy tin là ngươi rất nhanh sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi muốn quan tài kiểu gì? Gỗ hay là kim trúc? Kagome nói. Tiểu đồng, trước khoan nói quan tài. Cậu vì sao đi cùng Sesshomaru? Ta bên này còn chưa trả lời. Bên kia Tao Tô Sai đã tránh ở phía sau Inuyasha nói. Ngươi thật sự muốn ta làm kiếm cho ngươi? Seth không trả lời, nhưng ánh mắt lại rất kiên quyết. Tao Tô Sai nói, vậy thì ngươi giết hắn. ta sẽ làm kiếm cho ngươi. Tuy nhớ được tình tiết trong tác phẩm, nhưng tận mắt nhìn thấy lại cảm thấy tên Tao Tô Sai này thật đáng giận. Rõ ràng là đang cố ý xúi giục anh em đánh nhau à, Seth khóc nói. Nghe thấy sao Inuyasha, hiện tại ngươi liền vì danh đao của ta mà đi tìm chết đi. Sau đó phi thân tiến lên, lấy một tay đối địch Inuyasha. Ách, đánh rồi, ta không nói gì được gì. À, ông Miuga đâu? Kagome nhìn vai mình không thấy Miuga. Lúc này mới chú ý không biết khi nào hắn đã nhảy lên vai Pháp Sư Miroku. Ông Miuga đã nhảy sang chỗ khác, tức là nơi này không an toàn. Kagome nói xong kéo ta, mau qua bên kia rồi nói. Nhưng Tao Tô Sai đã giữ chặt Kagome đi trước một bước rồi. À, lão ngoan đồng giảo hoạt, ta thân thủ muốn bắt lại hắn, đáng tiếc không thành công. Không nghĩ tới bản sự chạy trối chết của hắn còn giỏi hơn cả Miuga. Ta chú ý tới trong những người này có một nữ nhân dung mạo xinh đẹp tuyệt trần. Mi mày anh khí không giống thời đại này. Quần áo ngắn gọn, trên lưng có một cái gì đó màu trắng to đùng bay đến. Nàng hẳn là Sango, nữ tử như vậy khó trách Miroku sắc quỷ cuối cùng vẫn chỉ yêu nàng. À, lại có thêm thiếu nữa làn da bóng loáng. Ông, ba, ta chụp Miuga từ trên mặt đem xuống. Run rẩy khóe miệng nói. Chẳng lẽ ngươi không nhận ra ta sao? Miuga phồng lên, nói. À, thì ra là ngươi. Kagome nói. Thì ra hai người quen biết. Người này là em gái ta. Dịch tiểu đồng, thì ra Kagome-sama có em gái xinh đẹp như vậy. Người lần trước cứu Inuyasha hẳn chính là ngươi. Thật dũng cảm, lần đầu gặp mặt, ta có thể hỏi một câu không? Miroku mỗi lần nhìn thấy nữ nhân, liền nói những lời này. Ta vừa muốn rời khỏi, nhưng Miroku hình như đã quen. Trực tiếp bắt lấy tay của ta chân thành ôn nhu nói. Có thể sinh con cho ta không? Nếu hắn đổi câu này thành có thể cùng ta đi xem phim không có lẽ ta sẽ đáp ứng. Nhưng con lại không thể loạn sinh. Ta cự tuyệt, Miroku cực kỳ bi thương buông tay ra. Nói, thật sự là đáng tiếc. Sango nói, xin chào, ta là Sango, xin chào, ta là Dịch Tiểu Đồng. Đây mới là phương thức chào hỏi bình thường. Inuyasha đằng kia rơi lệ. Ta đang bị đánh, cầu xin các ngươi chú ý đến ta một chút không được sao? Sesomaru mặt không chút thay đổi. Độc hoa chảo, Inuyasha tiếp tục khóc giống trong lòng. Chờ bên này làm quen xong rồi. Kagome mới chú ý tới Inuyasha căn bản không địch lại Sesomaru. Làm sao bây giờ, tình hình xấu, chuồn mau, Tao Tô Sai đột nhiên phun lửa trong miệng ra. Seth linh hoạt tránh được, Inuyasha chậm hơn nên trúng chiêu. May mắn quần áo hắn tránh được hỏa, nhưng mặt lại đen thui. Hắn vào tới đánh Tao Tô Sai một quyền. Ngươi rốt cuộc là đứng bên nào? Seth nói, Tao Tô Sai, ngươi thật sự không muốn làm kiếm cho ta. Nói thật, không nghĩ, Tao Tô Sai quả thật có năng lực khiến người ta tức chết. Hắn chỉ tay vào thiên sinh nha bên hông Sesomaru nói, ngươi chẳng phải đã có một cây đao do ta tạo ra sao? Cũng làm từ răng nanh của phụ thân ngươi mà thành. Vì sao còn muốn thiết toái nha? Cái chuôi đao này, chỉ là phế vật, nói xong yêu lực trên người đột nhiên tăng vụt, ta thầm kêu không tốt, thiên sinh nha chính là sự bất mãn của hắn, hiện tại Tao Tô Sai lại nhắc tới, hắn nhất định tức giận, ai nha nha tức giận, Tao Tô Sai giơ lên chùy nói lớn, hắn đang tức giận, chạy nhanh, ta không nói gì, nào có người một bên ra chiêu một bên kêu chạy a, nhưng các ngươi chạy thì chạy. Vì sao lại kéo ta theo? Cảm thấy sau cổ căng thẳng, định thần lại mới biết Inuyasha xốc ta lên cùng bọn họ chạy trối chết. Nhưng nhìn góc độ của Seth bên kia thì tình huống này rất giống bắt cóc. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, ta đang rối rắm có nên để Jin đi theo không? Cách chương.